Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, nghênh ngang tiễn biệt. Tần Phi xem hết Tào Ảnh viết phong thư này, lòng như đao cắt, đem thư dính sát gần mình khuôn mặt, liều mạng ngửi một cái. Trên trang giấy còn lưu lại Tào Ban độc hữu xử nữ hương thơm. Tần Phi lần thứ nhất khống chế không nổi mình nước mắt, mặc kệ tràn mi mà ra. Đây là mặc dù là một chương lướt nhẹ tung bay giấy, nhưng là Tần Phi lại cảm giác được chịu nặng yêu. Tần Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, luống cuống tay chân mở ra điện thoại xem xét. 9:50, Tần Phi không nói hai lời, mặc quần áo, cầm phòng thẻ, tông cửa xông ra. Tào Ảnh nói hắn mụ mụ 10 điểm tới tiếp nàng đi, còn có 10 phút đồng hồ. Bất kể như thế nào, Tần Phi đều muốn gặp lại nàng một lần cuối, nói với nàng một câu, ta yêu ngươi. Ra ngoài phòng, Tần Phi nhanh chóng đi tới cửa thang máy. Cỏ hắn a, thang máy không biết tên hỗn đản kia kẹt lại, nửa ngày bất động. Tần Phi trực tiếp leo thang lầu, xuống đến lầu 1, Tần Phi đem phòng thẻ vẫn tại trước đài, cũng không quay đầu lại, hướng trường học chạy như điên. Đằng sau còn truyền đến phục vụ viên gọi, xuất ca ngươi có tiền thế chấp 100 a. Tần Phi một đường phi nước đại, toàn lực hướng trường học đuổi, tâm lý một mực yên lặng niệm, Tào Ảnh ngươi nhất định chờ ta. Trên đường đi, Tần Phi cũng không biết đụng phải bao nhiêu người đi đường, chỉ có thể một đường nói xong thật xin lỗi. Các loại Tần Phi trở lại cửa trường học thời điểm, vừa vặn thấy được một cỗ màu đen BMW chậm rãi mở ra, hướng đường cái mau chóng đuổi theo. Tần Phi nhận ra chiếc xe này liền là Tào mụ mụ tọa giá, bởi vì Tần Phi ngồi qua một lần, tin tưởng các người đều còn nhớ rõ. Cho nên Tần Phi xem xét, lòng nóng như lửa đốt, mở đủ mã lực, mão đủ kinh đuổi theo. Người truy xe, theo đạo lý là không thể nào, nhưng là Long Hoài nhất trung muốn đi ra ngoài đại chủ đường, nhất định phải đi qua một đoạn tương đối phồn hoa khu vực, còn có một cái đèn xanh đèn đỏ. Cho nên Tào mụ mụ căn bản không biện pháp mở bao nhanh. Tần Phi như là phát điên, rốt cục tại cái thứ nhất đèn xanh đèn đỏ giao lộ đuổi kịp chiếc xe này. Tần Phi xuyên thấu qua màu đen pha lê, thấy được Tào Ảnh mặt xám như cho đồng dạng ngồi ở hàng sau. Thế là liền cuồng đập pha lê. Tào Ảnh vừa còn cùng mụ mụ bực bội, căn bản vốn không nói chuyện, giờ phút này nhìn thấy Tần Phi tại ngoài cửa sổ xe, vừa mừng vừa sợ, tranh thủ thời gian muốn quay cửa kính xe xuống. Nhưng là, Tào mụ mụ xuyên qua kính chiếu hậu, lập tức liền thấy Tần Phi, phản ứng càng nhanh, trực tiếp đem xe cửa sổ khóa cứng. Tần Phi ở bên ngoài cuồng đập, đều không làm nên chuyện gì. Mụ mụ, mở một cái cửa sổ. Tào Ảnh nhìn ngoài cửa sổ đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển Tần Phi, tâm bên trong đau đớn một hồi, nước mắt một cái liền khống chế không nổi, ào ào ào chảy xuống. Không được, ngươi không thể cho hắn huyễn tưởng. Tào mụ mụ lạnh hừ một tiếng. Thật tốt, giao thông đèn đỏ đổi xanh. Tào mụ mụ một cước chân ga đến cùng. Xe BMW động cơ một cái thanh thúy tiếng vang phát ra, xe như bay liền xông ra ngoài. Tần Phi vốn đang ghé vào trên cửa sổ xe, lần này thật kém chút bị phủ lên, ngã sấp xuống tại trên đường cái. Đằng sau xe một mực đang tất tất tất tất đánh lấy loa, ý tứ để Tần Phi tránh ra. Tần Phi lúc này không có nhường ra, vậy không hề từ bỏ, tranh thủ thời gian đứng lên, đi theo cỗ xe lại xông tới. Cái này tại đại đường cái dạng này chạy, không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm. Nhưng là Tần Phi không lo được, xe đằng sau Tào Ảnh đã nằm sấp tại chỗ ngồi phía sau bên trên. Xuyên thấu qua đằng sau pha lê, thấy được Tần Phi té ngã trên đất, lòng như đao cắt, khóc đến rối tinh rối mù. Lúc ấy lại thấy Tần Phi không muốn sống đuổi theo, tâm lý lo lắng đến muốn mạng. Cái này đồ đần, ngươi đang làm gì a? Tào mụ mụ đương nhiên vậy xuyên qua kính chiếu hậu phát hiện đây hết thảy, tâm lý kinh ngạc, người này sao có thể chạy nhanh như vậy. Nàng sắc mặt nghiêm túc, tâm hung ác, lại là một cước chân ga. ô tô gào thét mà lên, phi tốc mà đi. Tần Phi đương nhiên không thể lấy nhân lực đến liều mạng. Vừa rồi đã bất đắc dĩ ăn một cái tật bào phù. Tốc độ đã đạt đến lớn nhất 100. Nhưng là mắt thấy hay là không thể đuổi theo. Con đường này tương đối bằng phẳng. Có cái gì đo nhanh điểm. Hơn nữa còn càng kéo càng xa. Không được. Tần Phi này ngày liền là không thèm đếm xỉa. Keng. Thuấn di kỹ năng xúc phát. Keng. Thuấn di kỹ năng lần nữa xúc phát. Là. Tần Phi lập tức. Liên tục dùng 2 lần thuấn di. Sau đó thân thể của mình trực tiếp di động đến phía trước xe 50 mét. Gào. Chỗ. Tần Phi không dám áp sát quá gần. Miễn cho cái này bà nương không kịp phản ứng. Đem mình đụng chết. Vậy liền được không bù mất. Mình không phải muốn tìm cái chết. Chỉ là vì cùng nàng nói câu nào. Tần Phi trực tiếp liền đứng tại trên đường cái. Mặt không biểu tình. Hai mắt tiếp cận chạy nhanh đến BMW. Cử ra hai tay. Như là một tôn chiến thần. Cái này lại là muốn ngạnh sinh sinh đoạn ngừng Tào Mụ Mụ xe. Tào Mụ ngay từ đầu nhìn kính chiếu hậu đã phát hiện không còn hình bóng. Con tưởng rằng bỏ rơi. Nhưng là đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một bóng người. Nàng trước tiên khẳng định liền là phanh lại đi từ từ. Chuẩn bị biến đạo mà đi. Lại không nghĩ rằng, người này vậy đi theo thay đổi đạo. Nàng lần này tập trung nhìn vào. Người này là Tần Phi còn có thể là ai a? Nàng lúc này, vậy không có cách nào suy nghĩ nhiều lắm. Tranh thủ thời gian một cước phanh lại. Xe vừa vặn dán vào Tần Phi trước mặt. Cái này mới ngừng lại được. Lại nhiều một chút. Tần Phi liền bị đụng chết. Chủ điều khiển cửa sổ xe rốt cục chậm rãi quay xuống. Tào Mụ rốt cục đưa ra cao quý đầu lâu. Ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Ngươi không muốn sống cũng không cần tới này hại ta. Bệnh tâm thần a, Tào Mụ trực tiếp chửi ầm lên. Hoàn toàn liền là một cái bát phụ hình tượng. Bá mẫu ngươi tốt, ta chính là muốn tới đưa tiễn Tào Ảnh. Cùng với nàng nói câu nào. Hy vọng ngươi thành toàn. Tần Phi không muốn khó làm một cái mẫu thân. Mỗi một cái mẫu thân, cũng đều là muốn mình hài tử tốt. Khả năng phương pháp không đúng mà thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Có phải hay không muốn lừa gạt nữ nhi của ta trở về? Ta nói cho ngươi. Không cửa. Ngươi đi cho ta mở. Đừng tại đây vướng bận. Tào Mụ rất sinh khí. Vừa rồi Tần Phi dạng này hung ác ngăn lại xe. Nàng cũng nhận kinh ngạc. Nếu như ngươi không cho ta nói, ta liền không để cho các ngươi đi. Tần Phi vô lại trực tiếp ngăn tại đầu xe đáp lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tào Mụ thật chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Mẹ, ngươi để cho ta nói với hắn một câu. Ta không dưới xe, ngươi đem cửa sổ xe mở ra a. Tào Ảnh nghẹn ngào cầu khẩn Mụ Mụ. Đi, nhanh lên, Tào Mụ biết không có cách. Cũng không muốn cùng Tần Phi rông dài. Cũng chỉ có thể mở ra cửa sổ xe. Tần Phi liền tranh thủ thời gian đi tới cửa sổ xe. Cố ý đem đầu luồn vào đi. Tần Phi cũng không tin cái này lão yêu bà. Nàng dám khởi động. Cái kia chính là cố ý giết người. Tần Phi, đừng lại đuổi. Rất nguy hiểm. Đây hết thảy đã trở thành kết cục đã định. Ta biết ngươi tâm ý. Ngươi nhìn ta để lại cho ngươi tin sao? Tào Ảnh ở phía sau sắp xếp khóc. Vậy mình khăn tay đau lòng cho Tần Phi lau mồ hôi. Tào Ban đừng khóc, ta không có muốn thế nào. Ta chính là tới đưa tiễn ngươi. Thuận tiện cùng ngươi nói câu nào. Chính là ta chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi. Ngươi nhất định phải chờ ta. Tần Phi xác thực muốn hay không ép ở lại Tào Ảnh. Nhưng là nghĩ đến mình tình cảnh. Quỷ mị đã để mắt tới mình. Tào Ảnh khả năng đi tỉnh thành. Sẽ tốt hơn. Ân, ta tin tưởng ngươi. Ngươi tốt nhất đọc sách. Nhớ cho chúng ta hứa hẹn à. Long Khôi Đại học. Tào Ảnh dưng dưng cố gắng gật đầu. Tốt. Đến lúc đó chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ân. Ngươi nói hết à. Nói xong đi ra. Ta muốn lên đường. Tào Mụ lạnh lùng nói ra. Bá mẫu. Ta còn có một câu muốn nói với ngươi. Chính là ta không biết ngươi vì cái gì đối ta có lớn như vậy thành kiến. Có thể là cảm thấy ta xuất thân không tốt. Không xứng với con gái của ngươi. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Anh hùng không hỏi xuất xứ. không ai mãi mãi hèn. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi nhìn với con mắt khác. Ha ha, buồn cười. Đến phiên ngươi giáo dục ta sao? Ta ngược lại thật ra hy vọng có như thế một ngày. Tào Mụ nói xong, xe khởi động, cửa sổ xe chậm rãi đóng lại. Tần Phi cùng Tào Ảnh xuyên thấu qua cửa sổ xe tương đối mà trông. Hai người tình cảm giống như có thể xuyên thấu qua pha lê. Thẳng tới tâm lý, lần này, liền thật cáo biệt, lái xe, cuối cùng biến mất tại tầm mắt. Tần Phi vẫn là không nhịn được, chảy xuống một giọt nước mắt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.